Ninh Giang quay người lại, vừa nhìn thấy Sai Ân liền vui vẻ mà đi lại bắt tay. Cô Ân, rất vui vì cô đến tham gia phỏng vấn. Cô lại ghế ngồi uống nước đợi nhé, chúng tôi đang chuẩn bị một chút. Sai Ân gật đầu, sau đó cũng tiến lại phía bàn tiếp khách mà ngồi xuống. Cô lúc này lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Chính Phạm. Chính Phạm, anh đang làm gì vậy? Hôm qua có phóng viên đến tìm em, nói là muốn phỏng vấn về chuyến đi cứu trợ ở Lệ Thủy. Em đồng ý rồi. Hôm nay tới văn phòng của họ để tiếp nhận phỏng vấn. Tin nhắn vừa gửi đi, Ninh Giang cũng tiến lại, đặt xuống bàn một ly nước rồi nói: Cô Ân, cuộc phỏng vấn hôm nay có một người tham gia với cô. Chút nữa nhờ hai người cùng tương tác phối hợp nhé. Dù sao là cả hai cũng quen biết. Vừa nghe vậy, Giai Ân liền nhíu mày. Còn một người nữa sao? Hôm qua không thấy cô nói, là ai vậy? Là giám đốc Mạc. Nghe tới cái tên đó, Giai Ân vô cùng bất ngờ. Mạc Thời Vũ sao? Lời vừa dứt thì một giọng nói nam tính vang lên. Cô Ân gọi tên tôi ra giết vậy sao? Mạc Thời Vũ khi ấy từ bên ngoài bước vào trong, hắn vẫn cô cùng đĩnh đạc trong bộ vest tây đắt tiền. Nếu cô không nhầm thì mẫu thiết kế này mới lên bìa tạp chí vài hôm trước, do một ngôi sao hàng đầu đại diện thương hiệu. Nhưng không phủ nhận rằng Mạc Thời Vũ có thể hình rất chuẩn. Hắn mặc lên đôi khi còn đẹp hơn cả người mẫu trình diễn. Có điều không hiểu sao nhìn mặt hắn vẫn cứ cảm thấy đáng ghét. Giai Ân đứng dậy. Phóng viên Giang, hôm qua nếu cô nói sẽ có giám đốc Mạc tham gia phỏng vấn, tôi sẽ không nhận lời đâu. Nếu như có anh ta rồi, vậy thì tôi cũng không cần phải ở lại nữa. Dù sao giám đốc Mạc cũng đã trực tiếp tham gia cứu trợ. Cô hỏi anh ấy mọi việc cũng đều biết hết đấy. Nói rồi cô định rời đi, nhưng Ninh Giang liền vội lên tiếng. Cô Ân, chúng tôi đã biên tập câu hỏi và nội dung buổi phỏng vấn rồi. Nếu bây giờ cô không tham gia nữa, chương trình sẽ phải hoãn lại. Như vậy chúng tôi sẽ có tổn thất mất. Giai Ân nghe vậy cũng cảm thấy có hơi khó xử. Chỉ là cô thật sự không muốn liên quan đến Mạc Thời Vũ một chút nào. Hắn lúc này bước đến cạnh cô. Cô Ân, sao mà nhìn thấy tôi cô lại nôn nóng muốn rời đi như vậy? Dù sao tôi cũng đã từng cứu mạng cô. Cô như vậy khiến tôi thiến tổn thương đấy. Giai Ân cười hắt ra một cái. Cô cũng nhìn sang hắn. Giám đốc Mạc thích nhắc ơn huệ như vậy sao? Vậy thì tôi cũng đã cứu anh một mạng rồi đấy. Chúng ta coi như là hòa nhé. Mạc Thời Vũ tỏ ra ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Sao tôi không nhớ cô cứu mạng tôi lúc nào vậy nhỉ? Anh làm sao mà nhớ được? Lúc đó giám đốc Mạc đang rét run lên ở trong cơn mê man. Nếu không phải tôi giúp anh giữ ấm thì sợ rằng bây giờ đứng trước mặt của tôi là oan hồn rồi đấy. Khóe miệng của Mạc Thời Vũ khẽ cong nhẹ lên. Vậy sao? Vậy cô Ân có thể kể lại cô đã giúp tôi giữ ấm như thế nào không? Tôi... Giai Ân vốn định đáp trả, nhưng lại cảm thấy Mạc Thời Vũ như đang cố tình gài cô thì phải. Giai Ân đột nhiên im bặt. Hắn thấy vậy khẽ cười. Chúng ta chỉ là cùng nhau tham gia phỏng vấn thôi. Tôi có bắt cô là phải trả lời tôi hay phải trả ơn tôi? Cô Ân không phải ngụy tạo câu chuyện như vậy. Tôi ngụy tạo? Cả đêm tôi đã... Giai Ân đúng là tức đến mức không muốn nói ra. Hơn nữa cô cũng không có hứng thú để đôi co với hắn, chỉ đành nuốt xuống mà gạt đi. Đúng là anh vẫn đáng ghét như vậy. Xem như tôi rảnh rỗi đi. Được rồi, phỏng vấn thì phỏng vấn, cũng chỉ là trả lời vài câu hỏi. Nói rồi Giai Ân cũng ngồi phịch xuống ghế. Mạc Thời Vũ thấy vậy cũng an vị ngay bên cạnh cô. Khi Ninh Giang đang điều chỉnh hướng máy quay, hắn bỗng nghiêng người về phía cô, âm lượng vừa đủ để mình cô nghe được. Xem ra đêm đó cô Ân thực sự lao tâm vì tôi rồi. Mạc Thời Vũ tôi vô cùng cảm động. Giai Ân nghe vậy hận đến nỗi không thể đấm hắn một cái ngay tại đây. Cô cố gắng nuốt xuống cơn giận, với tay lấy cốc nước ở trên bàn đưa lên miệng uống một hơi để hạ hỏa. Lúc này ánh mắt của Mạc Thời Vũ vô tình va phải chiếc nhẫn được đeo ở trên tay trái của cô. Hắn không phải là quá ngây thơ để mà không hiểu ý nghĩa của nó. Sắc mặt của Mạc Thời Vũ lập tức chuyển hóa sang một trạng thái khó chịu. Lúc này Ninh Giang cũng ngồi vị trí đối diện với họ. Máy quay đã vào vị trí. Cô ta ra ký hiệu bắt đầu, sau đó hướng đến Giai Ân và Mạc Thời Vũ lên tiếng. Giám đốc Mạc, cô Giai Ân, chào hai người. Hôm nay chúng tôi rất vui khi hai người có thể sắp xếp chút thời gian để tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi. Theo tôi được biết thì cô Giai Ân đang là thí sinh của cuộc thi thiết kế thời trang năm nay. Giám đốc Mạc là nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi. Hai người lại cùng trải qua nguy hiểm và khó khăn trong chuyến cứu nạn ở Lệ Thủy. Thật sự là rất có duyên. Giai Ân nghe vậy thì không mấy vui. Cô cảm thấy phóng viên Giang này đang cố ý gây hiểu lầm thì phải. Hoặc cũng có thể là chút chiêu trò để thu hút người xem. Nhưng điều này thì cô không thể cho qua được mà liền lên tiếng. Chúng tôi chỉ là tình cờ thôi. Tôi đúng là thí sinh của cuộc thi thiết kế thời trang và hiện đang tham gia một khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy tại trạm thủy lực. Khóa huấn luyện này xuất phát từ chương trình muốn cho các thí sinh trải nghiệm để lấy cảm hứng sáng tạo cho cuộc thi vòng thi cuối cùng. Thế nên chuyến đi cứu nạn ở Lệ Thủy vừa rồi không chỉ mình tôi mà còn có cả những thí sinh được vào vòng chung kết cùng với toàn đội cứu nạn tại trạm thủy lực. Tôi chỉ là một phần rất nhỏ, bỏ chút sức lực ít ỏi của mình, không thể so được với công sức của cả đội thủy lực. Về việc giữa tôi và giám đốc Mạc, tôi cũng không biết trước anh ấy có tham gia cứu trợ. Giai Ân vạch rõ giới hạn. Trong lòng Mạc Thời Vũ vốn đã cảm thấy khó chịu, bây giờ lại thêm không vui. Khi ấy Ninh Giang lại hướng câu hỏi đến hắn. Giám đốc Mạc, anh có thể chia sẻ lý do vì sao lại tự mình đến nơi nguy hiểm để cứu trợ không? Dù sao trước giờ cũng chưa từng thấy giám đốc Mạc tham gia những hoạt động như vậy. Mà Thể Vũ vẫn tỏ ra bình thản. Dù sao hắn cũng đã liệu tính trước, cô càng vạch rõ giới hạn thì hắn sẽ càng gây ra hiểu lầm. Người tôi quan tâm đang ở đấy, tất nhiên là tôi sẽ không để mặc cô ấy làm liều. Câu hỏi không làm phóng viên bất ngờ mà lại khiến Giai Ân kinh sợ. Tất nhiên đối mặt với một phóng viên chuyên nghiệp và nhạy cảm như Ninh Giang, sau khi cô ta liên kết mọi việc lại, từ chuyện phải mời được Giai Ân tham gia phỏng vấn đến chuyện chính Mạc Thời Vũ tự biên tập câu hỏi, mà toàn bộ các câu hỏi chỉ xoay quanh Giai Ân và Thời Vũ, cô ta liền hiểu ra Thời Vũ đối với Giai Ân thật sự là có tư tình. Chà chà, thật sự chúng tôi muốn biết người đấy là ai mà có thể khiến cho giám đốc Mạc không quản nguy hiểm đến tận nơi lũ để tham gia cứu trợ. Giai Ân có hơi căng thẳng. Cô không nghĩ Thời Vũ thật lòng, chỉ sợ hắn lấy cô ra trêu đùa thì rất phiền phức. Dù sao Thời Vũ cũng có tiếng trêu hoa ghẹo bướm trước giờ. Thời Vũ khi ấy khẽ cười mà trả lời, rồi mọi người sẽ biết thôi. Chỉ nghe hắn trả lời như vậy, Gia Ân như mới được thở phào ra một tiếng. Ninh Giang lúc này lại nhìn sang cô. Cô Ân, tôi nghe nói trong quá trình cứu nạn cô gặp phải nguy hiểm, cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết đã xảy ra những chuyện gì và cô làm sao thoát được không? Tôi theo sự phân chia của đội đi tới khu vực nhà máy thủy điện để tìm kiếm và giải cứu những người đang bị mắc kẹt ở đó. Thời điểm đó nước lũ dâng cao, ngập hết một tầng của nhà máy thủy điện. Nạn nhân mắc kẹt lại rất nhiều. Chúng tôi có 3 cano, thật sự là không thể chở hết nên chỉ đành chia ra. Trong lúc tôi và mọi người lại đợi thì nước dâng cao tràn vào bên trong tầng 2, buộc chúng tôi phải leo lên mái để tránh. Trong tình thế như vậy, bị trượt chân cũng không có gì là lạ. Tôi bị nước lũ cuốn đi. Lúc đó... Gia Ân kể tới đó bỗng nhiên khựng lại mất vài giây, rồi cũng tiếp tục. Giám đốc Mạc đã bơi đuổi đến, kéo tôi lại, bám vào một chiếc bè trôi qua. Bởi vì nước lũ quá mạnh, không còn cách nào khác, nên chúng tôi chỉ có thể bám trụ lại chiếc bè để tránh bị cuốn. Sau đó dòng chảy đưa chúng tôi đến một khu rừng. Để chạy nước lũ, chúng tôi đã phải đi vào sâu, tìm đến nền đất cao rồi bám trụ lại, chờ người tới cứu. Sáng hôm sau thì đội cứu nạn thủy lực đã tìm thấy chúng tôi. Với hai người ở trong rừng một đêm, đói và rét, làm sao để chống đỡ được? Nhắc tới chuyện này, cô cảm thấy có khó khăn để kể lại. Mở Tử Vũ khi ấy đã lên tiếng trả lời. Chúng tôi ban đầu tìm một chút củi, muốn dùng đá đánh lửa, đốt lên để sưởi ấm. Nhưng trời mưa khiến củi ướt, không cách nào mà đốt được. Khi ấy toàn thân cả hai đã ướt sũng. Ở trong rừng ban đêm nhiệt độ lại thấp, thực sự rất lạnh, chúng tôi đã phải tự sưởi ấm cho nhau. Giai Ân chửi thề trong đầu, cái tên chất tiệt này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hắn tuy là không nói rõ, nhưng chữ nghĩa mập mờ như vậy chỉ có trẻ con mới không hiểu. Giai Ân liền vội cười gượng mà lên tiếng. Cũng không có gì, tôi chỉ dạy giám đốc Mạc một vài động tác để giữ nhiệt cho cơ thể thôi. Mà Tề Vũ gật đầu một cái. Phải rồi, cách của cô Ân rất hiệu quả. Cô ấy thổi hơi vào lòng bàn tay, rồi chà sát hai bàn tay lại với nhau, sau đó áp lên mặt, cổ và ngực tôi để giữ ấm, còn cầm tay tôi để chỉ dạy tôi cách làm. Giải Ân gương mặt cứng ngắc, cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt thì như muốn băm cái miệng của hắn ra, nhưng vẫn cố mỉm cười. Giám đốc Mạc không cần nhớ kỹ đến chuyện đấy, chúng ta đều là con dân một nước, gặp nguy hiểm giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi có thể xem đó là chuyện bình thường được. Cô cứu mạng tôi, ơn này tôi nhất định ghi nhớ, thế nên tôi rất muốn được lấy thân báo đáp. Lần này thì Giai Ân không kiềm chế nổi nữa, cô bỗng gắt lên. Mà thầy Vũ, anh muốn cái gì hả? Hắn hoàn toàn không bất ngờ với thái độ của cô, chỉ có Ninh Giang cùng ekip thì khá sửng sốt. Ninh Giang sau đó liền vội nhắc nhở, cô Ân, chúng ta đang ghi hình. Giai Ân cố hít thở thật đều, chấn tĩnh lại cảm xúc của mình, rồi quay qua Ninh Giang mà nói, phóng viên Giang, về chuyện cứu nạn ở Lệ Thủy, thật sự ban đầu tôi nghĩ là tôi không muốn tham gia phỏng vấn, bởi vì tôi nghĩ những gì tôi làm chỉ là một chút sức lực nhỏ bé thôi, không đáng nhắc đến. Tôi đồng ý tham gia là vì muốn chia sẻ cho mọi người biết sự hy sinh của toàn đội cứu nạn cứu hộ trạm thủy lực. Họ đã làm việc không quản mưa bão, không quản ngày đêm, đến cả bữa ăn chỉ nhai vội gói mì tôm khô, chân tay lấm lem, cả người ướt sũng, vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Tất cả những chiến sĩ ấy mới đáng được nhắc đến. Trong quá trình cứu nạn, trạm thủy lực đã mất đi một chiến sĩ. Tôi nghĩ thay vì ở đây để nói đến những chuyện cá nhân của tôi đã làm gì, đã trải qua thế nào, thì mọi người nên dành thời gian tìm hiểu về những người lính cứu hộ, viết bài truyền cảm hứng, lan tỏa sự quả cảm của họ, cũng như là tưởng nhớ sự hy sinh của những người đã nằm xuống. Nói rồi, Gia Ân đứng dậy, nhưng trong đầu của cô bỗng khựng lại một suy nghĩ. Cô mất vài giây tĩnh lặng rồi tiếp tục nói, hành động của giám đốc Mạc khi không quản nguy hiểm mà đến vùng lũ để tiếp tế kịp thời cho bà con cũng là hành động đáng được ca ngợi. Anh ấy có một chiếc cano có thể trở về, nhưng lại sẵn sàng nhường vị trí đó cho người bị nạn, còn mình thì ở lại đợi. Tôi nghĩ đó là việc làm xuất phát từ tấm lòng và sự lương thiện, chứ không phải là vì bất cứ mục đích nào khác. Thế nên người cần được phỏng vấn, người có thể lan tỏa được hành động đẹp chính là giám đốc Mạc. Chút sức của tôi không dám kể công, cũng không dám nhắc đến. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói rồi, Giai Ân đứng dậy cúi chào mọi người, sau đó cũng đi thẳng ra bên ngoài. Mà thầy Vũ ngồi đấy nhìn theo bóng của cô, trong lòng của hắn quả thực cũng không dễ chịu bao nhiêu. Khi ấy, Ninh Giang nhìn đến hắn mà hỏi, giám đốc Mạc, buổi phỏng vấn này... Hắn không nhìn cô ta, vẫn bình thản nói, cứ đăng bài theo những gì đã ghi lại được. Nói rồi hắn cũng đứng dậy, bước chân có phần vội mà đuổi theo Giai Ân. Khi cô đến thang máy, bước vào bên trong, cánh cửa đang khép lại thì một bàn tay đưa ra cản. Mở thể Vũ sau đó cũng xuất hiện trước mặt của cô. Hắn đứng chắn giữa cánh cửa. Giai Ân quả thực cảm thấy hắn đang rất phiền. Giám đốc Mạc, không biết rốt cuộc tôi đã đắc tội với anh ở chỗ nào, sao anh cứ muốn gây khó dễ cho tôi như vậy chứ? Dáng vẻ lúc này của Mạc Thời Vũ có phần nghiêm nghị. Hắn nhìn thẳng cô, cô thật sự là không biết cô đắc tội với tôi ở chỗ nào sao? Giai Ân cũng không khẳng khái đáp lại, không biết. 4 năm trước tôi chỉ gặp cô duy nhất một lần, cô lại khiến tôi không cách nào quên đi được hình ảnh lúc đó. Mạc Thời Vũ tôi chưa bao giờ là kiểu người vì một cô gái mà nhớ mãi không thôi. 4 năm sau cô lại tìm tới tôi, khơi gợi sự tò mò của tôi, khiêu khích tôi, rồi khiến tôi thay đổi thành cái dáng vẻ đến bản thân tôi cũng cảm thấy đáng ghét. Tưởng Giai Ân, tất cả đều là vì cô. Giai Ân nghe xong thực sự cảm thấy kinh ngạc luôn đến ngốc. Cô không hiểu là hắn đang nói gì nữa. Thời Vũ, anh nói cái gì tôi không hiểu. 4 năm trước tôi và anh đã gặp nhau sao? Còn nữa, tôi tìm đến anh à? Khơi gợi anh lúc nào chứ? 4 năm trước, vụ cháy ở trường AZ, tôi đã gặp cô. 4 năm sau, cô lại đến tìm đến Mạc Thị để đề xuất hợp tác. Nhưng tôi đã làm gì anh sao? 4 năm trước lúc đó hỗn loạn, tôi còn không biết anh là ai. Sau này tôi có đến tìm anh để bàn chuyện hợp tác, nhưng chẳng phải là bàn chuyện không thành rồi sao? Đúng, 4 năm trước cô không biết tôi là ai, chỉ có tôi bị điên, rồi khi thấy dáng vẻ cô khóc lóc muốn lao vào đám cháy mà lúc nào cũng nghĩ đến rồi phiền não. 4 năm sau tôi cũng chỉ tính đùa giỡn cô nên dây dưa về việc hợp tác. Nhưng Giai Ân, Cô làm tôi bị điên thật rồi. Tôi đối với những tên bắt nạt cô mà tức giận. Đối với cái tên đội trưởng lúc nào cũng ở cạnh cô mà khó chịu không thôi. Càng đối với việc biết cô gặp nguy hiểm mà trong lòng đứng ngồi không yên. Mà thầy Vũ tôi không phải là người như vậy. Chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào, cho dù là cùng họ triền miên suốt cả một đêm. Sai Ân, cô là người đầu tiên. Lời của Mạc Thời Vũ khiến cô cũng gọi là có chút sốc, tới mức không đáng tin. Mạc Thời Vũ, anh... Không để cô nói hết, hắn đã cắt ngang. Phải, tôi thích em. Không, có lẽ là hơn thích một chút. Không phải là cảm giác giống như những cô gái khác, mà là muốn thật lòng bắt đầu một mối quan hệ một một hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ có Mạc Thời Vũ và Tưởng Sai Ân. Anh điên rồi. Anh sao có thể thích tôi được chứ? Tại sao không? Xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái. Từ bây giờ ngoài em ra, tôi sẽ đuổi hết bọn họ đi. Dân thật sự nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn. Quả thực là hắn không nói đùa. Đúng là trời có sập xuống, cô cũng không ngờ hắn thích cô. Mà Thầy Vũ nổi tiếng phong lưu, nhưng cô gái xuất hiện bên cạnh hắn không phải là người mẫu, diễn viên thì cũng sẽ là tiểu thư danh giá. Sao lại nhìn trúng cô được? Nhưng vậy thì sao? Cô chẳng có bất cứ tình cảm nào quá giới hạn với hắn. Giám đốc Mạc, tôi gặp được Phó Chính Phàm cũng là vào 4 năm trước. Cũng một lần duy nhất khiến tôi nhớ mãi không thôi. Tôi đã chờ tận 4 năm sau mới gặp lại được anh ấy. Sau đó còn phải chờ thêm mấy tháng để anh ấy có thể thích tôi. Đời này của tôi không muốn từ bỏ anh ấy, cả không muốn nghĩ đến những người đàn ông nào khác. Mà Thầy Vũ, cảm ơn bà đã dành cho tôi sự yêu thích. Sẽ có người xứng đáng với anh hơn. Hãy dành cho cô ấy, tôi không thể nhận được. Nói rồi, Giai Ân cũng đưa tay ấn vào nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa từ từ kéo lại. Khi chạm vào người Mạc Thầy Vũ thì mở ra. Hắn đoán được kết quả. Từ lúc nhìn thấy nhẫn cô đeo ở trên tay, chỉ là nếu hắn không nói thì hắn không cam tâm. Nhưng khi nói ra được nhận thì nhận được câu trả lời đấy, thì lại không ngờ nơi ngực trái có cảm giác nhức nhối đến như vậy. Gia Ân vẫn thẳng thắn nhìn hắn. Cô chính là vì chẳng biết có bất cứ tình cảm nào với Mạc Thời Vũ, cũng chẳng có điều gì ràng buộc, thế nên chẳng lộ một chút say dứt nào. Gia Ân cho rằng đối với việc không thể đáp lại tình cảm của người khác không phải là xin lỗi của bản thân, nên cô chẳng thể nói xin lỗi. Cô coi việc thẳng thắn từ chối mới chính là sự cư xử tôn trọng nhất đối với hắn. Giám đốc Mạc, phiền anh lùi lại một chút, tôi có việc phải đi rồi. Hắn nghe vậy nhưng vẫn không hề có ý định dịch chuyển, chỉ là trầm lặng một lúc, sau đó lại bước lại bên trong thang máy đứng cạnh cô. Thời Vũ tôi trước giờ chưa từng lùi bước trong bất cứ chuyện gì. Cửa thang máy khi ấy cũng đóng lại. Hàm ý của Mạc Thời Vũ cũng không khó để hiểu. Giai Ân cũng đành chung đường với hắn. Cô thản nhiên đáp lại: tôi giám đốc Mạc, chân của anh muốn tiến hay lùi là đều do anh. Khi nào đụng tường thì cũng phải quay đầu thôi. Đụng tường thì tôi phá tường, nhưng ai chắc được sau khi phá tường thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn nghe vậy quay sang nhìn cô: vậy em muốn chuyện gì xảy ra? Sai Ân mỉm cười quay sang nhìn hắn, tuy là cố tình nhưng lại rất khéo léo đưa bàn tay đang đeo nhẫn vén gọn sợi tóc mai của mình rồi nói: nể tình xem chúng ta có quen biết, hôn lễ của tôi sẽ gửi một tấm thiệp đến cho anh. Cửa thang máy vừa lúc mở, Gia Ân cũng bước ra ngoài rồi đi thẳng, để lại mình Mạc Thời Vũ đứng đấy với gương mặt xám xịt. Tại một tòa chung cư cao tầng, người dân đang đứng ở dưới quay lại một chỗ mà hiếu kỳ nhìn lên trên. Từ vị trí tầng cao nhất, thân ảnh người đàn ông trong trang phục của lính cứu hộ đu vào sợi dây lơ lửng giữa không trung. Ở trên tầng thượng, Nguyên Khải hét lớn: đội trưởng, hết dây rồi. Chính Phàm nghe vậy lại nhìn xuống bên dưới, sau đó nói lớn: lấy dây xuống đi, giữ cho tôi, tầm 1 mét nữa. Nghe vậy, Nguyên Khải phía trên cũng liền dùng tay ám hiệu với đồng đội. Họ đi tới tháo móc dây ra khỏi cột. Nguyên Khải vẫn không quên nhắc: cẩn thận, giữ chặt lấy. Móc được tháo ra, 6 người đứng so le như kéo co, 2 chân mở rộng bám trụ xuống nền xi măng để lấy thế giữ chặt dây. Nguyên Khải đứng đầu hô lớn: tiến 3 bước. Khẩu hiệu vừa dứt, tất cả cùng di chuyển lên 3 bước. Dây được thả, phía Chính Phàm cũng tụt xuống bên dưới. Giọng của anh vang lớn lên: xuống một chút nữa. Hoàng Nguyên Khải nghe vậy lại hô: tiến thêm 2 bước. Mọi người cũng lập tức đồng bước lên 2 bước, sau đó dùng chân để bám lại. Khi ấy, bên dưới vị trí của Phó Chính Phàm, anh đã tới được với chú mèo lông trắng đang bị mắc kẹt ở một gờ tường. Cũng không hiểu nó làm sao mà leo được ra đây. Bây giờ xuống không được, khiến chủ của nó hốt hoảng gọi cho đội cứu hộ báo cháy. Chính Phàm chậm rãi đưa tay về phía con mèo. Anh cũng đang lo nó sợ người mà chạy, rồi lại trượt chân ngã nên lên tiếng nói: "Ngoan, tao sẽ đưa mày về nhà nhé. Không được di chuyển, ở yên đó." Con mèo ngóc cái đầu lên nhìn anh, hoàn toàn nghe lời mà không cựa một chút nào. Có lẽ nó cũng biết bản thân đang ở tình thế, mà chỉ dịch một chút thôi có thể chết vậy. Chính Phàm thấy nó nghe lời mới với tay ôm vội lấy nó, sau đấy bỏ vào túi vải chuyên dụng đựng đồ cứu hộ đang đeo bên người. "Ở yên trong này, tao đưa mày lên." Cẩn thận kéo khóa túi lại, chỉ chừa một lỗ vừa cái đầu nó lọt ra. Sau đó anh túm sợi dây giật kéo. Vừa nghe thấy vậy, mọi người ở bên trên cũng liền dồn sức kéo dây lùi lại. Đến với cột đá cũng liền móc đầu dây đó vào rồi nói: "Đội trưởng." Chỉ đợi có vậy, Chính Phàm cũng liền đu người vào dây để leo lên tầng thượng. Chủ nhân của chú mèo là một người phụ nữ trung niên, gương mặt còn vương nước mắt mà vội vã đi lại: "Tiểu Bạch, con làm mẹ sợ lắm đấy." Vừa nói bà vừa đón lấy chú mèo của mình trong tay của Phó Chính Phàm. "Đội trưởng Phó, cảm ơn cậu nhé." Lúc này Nguyên Khải mới lại đi lên tiếng: "Dì à, sao con mèo của dì bị kẹt mà dì lại gọi là báo cháy là sao?" Người phụ nữ ôm chú mèo có phần lo sợ nhìn mọi người mà trả lời: "Ban đầu tôi gọi đội cứu hộ chó mèo, nhưng khi họ đến thấy nguy hiểm quá nên không dám nhận, thế nên tôi đành phải gọi cho các cậu. Nhưng sợ các cậu biết đến cứu một con mèo thì sẽ không chịu, nên tôi chỉ đành nói là có cháy." Chính Phạm nghe vậy lúc này mới lên tiếng: "Chúng tôi là đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tất cả mọi thứ từ người, thú nuôi, tài sản của nhân dân và của nhà nước, chỉ cần gọi chúng tôi sẽ đến ngay. Thế nên sau này nếu báo cứu hộ, dì phải thành thật. Hành vi báo cháy giả của dì là vi phạm luật, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy." Người phụ nữ nghe vậy thì liền hốt hoảng nói: "Thật sự là tôi không có ý muốn lừa mọi người đâu. Tôi chỉ là lo Tiểu Bạch quá. Tôi xin lỗi, mong mọi người bỏ qua." "Được rồi, lần đầu tiên nên chúng tôi chỉ nhắc nhở dì vậy thôi. Dễ để ý con mèo của mình. Nhà tầng cao, nên trước khi đi ra khỏi nhà hãy nhớ đóng các cửa lại, chẳng nó lại chạy ra ngoài." "Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người." Vừa nói, người phụ nữ cũng liền vội lấy trong túi sách của mình ra vài tờ tiền đưa cho Chính Phàm: "Tôi gửi mọi người chút ít để uống nước." Sắc mặt của Chính Phàm không một chút biến động, anh từ tốn mà nói: "Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ đều hoàn toàn là miễn phí. Người dân không cần phải trả bất cứ khoản chi phí nào, trừ trường hợp có hành vi cố ý gây ra hậu quả sẽ phải chịu xử lý phạt hành chính." Nói rồi, Chính Phàm cũng cúi đầu chào người phụ nữ, sau đó liền rời đi, rút đội. Cả đội chở ra xe chuyên dụng của cứu hỏa mà ngồi vào. Nguyên Khải lúc này cởi chiếc mũ chữa cháy ra mà thở mạnh một tiếng: "Mèo bị kẹt thì nói là mèo bị kẹt đi, lại đi báo là cháy, lại còn gọi là mèo là con gái tôi, làm chúng ta cứ lo sốt vó cả lên." Chính Phàm nghe vậy mới nói: "Nhiều người họ xem thú cưng của mình như một người bạn tri kỷ, là người thân, nên có cách gọi thân thiết. Nhưng dù chỉ là con mèo thì họ đã gọi chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, thế nên bớt kêu ca đi được rồi đấy." Nguyên Khải nghe vậy chỉ biết sụ mặt xuống, cầm điện thoại ra nghịch. Bỗng nhiên ánh mắt của cậu ta chợt sửng sốt lên: "Đội trưởng, anh lên mạng xã hội mà xem đi. Cô Ân với tên giám đốc Mạc kia cùng lên hình kìa. Nói cái gì mà cùng trải qua một đêm hoạn nạn rồi muốn lấy thân báo đáp." Nghe vậy, Chính Phàm cũng khẽ nhíu mày mà cầm điện thoại ra. Không chỉ anh mà những đồng đội khác cũng vội lên xem tin tức. Lúc này Chính Phàm mới nhìn thấy tin nhắn của Sai Ân gửi đến, nói rằng cô nhận lời phỏng vấn. Anh vào mạng xã hội, bật lên đã thấy tin tức về hình ảnh của Sai Ân bên cạnh Mạc Thời Vũ. Mặc dù biết cô không có gì, nhưng trong lòng Chính Phàm lúc này vẫn có một chút không mấy vui vẻ. Khi ấy, mọi người đọc tin cũng bàn tán với nhau: "Sao cứ nói kiểu như Mạc Thời Vũ một mình đến cứu nạn bà con vậy? Chúng ta họ không thấy sao? Tôi dám chắc là tên họ Mạc đã bỏ tiền mua báo. Cũng may là có chị dâu đứng ra nói về sự hy sinh của chúng ta. Đội trưởng, tên Mạc này chắc chắn là có ý với chị dâu. anh phải giữ chị dâu thật chặt đấy nhé, không được để hắn cướp mất. Sắc mặt của Chính Phạm lúc này như toát ra hàn khí. Anh tắt ngang điện thoại, đôi mắt tựa hầm băng, nhìn thẳng về phía trước mà đáp lại. Nhân phẩm của chị dâu các cậu không cần phải nghi ngờ, năng lực của tôi các cậu cũng không cần phải lo. Chỉ một câu nói đó, tất cả đều nhận ra quả bom nổ chậm đang ngồi trong xe. Mọi người cũng tự phím nhau là không nói gì nữa. Chính Phạm lúc này lại mở máy lên trả lời tin nhắn của Giai Ân. Tôi vừa làm nhiệm vụ trở về, đã xem đoạn phỏng vấn của em, cảm ơn em. Xe trở về trạm thủy lực, dừng ở bãi đỗ. Mọi người bước xuống đi lại phía tủ cất đồ. Chính Phạm khi ấy đứng bên cạnh tủ của mình, xem gì đó ở trong điện thoại. Cho đến khi tất cả rời đi, chỉ còn lại một mình anh, Chính Phạm mới bấm gọi tới một dãy số. Chuông vài hồi, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Trung tâm thương mại Mạc Thị xin chào, quý khách cần chúng tôi giúp gì? Tôi muốn nói chuyện với giám đốc của mấy người. Quý khách xin cho biết danh tính. Nói với anh ta tôi là Phó Chính Phạm. Quý khách chờ một lát. Sau đó là tín hiệu trở máy. Khoảng một lúc cuộc gọi được kết nối trở lại. Nhưng lần này đầu dây bên kia là giọng nói của đàn ông. Nghe nói anh muốn gặp tôi. Sắc mặt của Phó Chính Phạm từ đầu tới cuối đều không một chút sắc thái biểu cảm nào cả. Giọng của anh đều đều. Giám đốc Mạc, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Thế nào là danh xưng kẻ tạo ra nữ hoàng? Là ngay khi bài phỏng vấn được đăng tải đã liền phủ khắp các trang mạng xã hội. Cái tên Tưởng Giai Ân trở thành hot search mạng tìm kiếm. Không như những bóng hồng khác từng xuất hiện bên Mạc Thời Vũ, họ lập tức có thể tra ra ngay toàn bộ thông tin của các cô gái đó, thì những gì họ tìm thấy về Tưởng Giai Ân chỉ là một chút thông tin ít ỏi từ vụ việc giải cứu cô gái nhảy lầu ngày trước và thương hiệu nhỏ AN. Từ đấy có rất nhiều câu chuyện được thêu dệt lên, không chỉ riêng Tưởng Giai Ân, mà ngay cả trang bán hàng chính của AN cũng có lượt truy cập tăng vọt, đơn hàng bắt đầu nhảy số. Giám đốc Mạc Thị, Mạc Thời Vũ công khai bày tỏ với một cô gái, Tưởng Giai Ân, một nhà thiết kế vô danh, tham vọng trèo cao. Chuyện tình của vị giám đốc trẻ tuổi cùng cô gái không có tên tuổi. Đó là tất cả những gì hiện lên trên bảng tin báo mạng ngày hôm nay. Dù là tiêu cực hay tích cực, thì Giai Ân cũng trở thành nhân vật được báo chí và dân mạng săn đón tin tức. Giai Ân sau khi rời khỏi văn phòng của kênh báo, lại ghé qua vài gian hàng vải để lựa mẫu. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, các thí sinh vào vòng chung kết, còn thời gian một tuần để hoàn thiện bản vẽ thiết kế, sau đó sẽ tự mình chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và phụ kiện. Vào buổi chung kết, tất cả sẽ dùng vật liệu đó để làm ra thành phẩm của mình. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Mỗi thí sinh sẽ được dựng một gian hàng riêng, tách biệt nhau, ăn nghỉ ngay ở trong phòng. Thời hạn hoàn thành sản phẩm là 17 giờ. Dù xong hay chưa, thì tất cả sẽ phải đem sản phẩm của mình cùng với một bài thuyết trình để giới thiệu với đội ngũ ban giám khảo. Trong đầu của Giai Ân vốn đã có ý tưởng cho bản thiết kế của mình, chỉ là vấn đề vật liệu và phụ kiện có ảnh hưởng đến bản thiết kế. Cô muốn đi xem mẫu vải trước để có thể phối hợp mọi thứ hài hòa hơn. Chỉ là cho đến giờ, Giai Ân vẫn không thể biết bản thân mình đang tạo ra một làn sóng thị phi trên mạng xã hội. Chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Giai Ân lấy ra nhìn, thấy tên của Thư Nhiễm, liền nghe máy. Tao đây. Mày đang ở đâu đấy? Đang đi xem vải. Không xem gì nữa hết, mau về AN nhanh lên. Nghe vậy, Gia Ân mới dừng việc lại. Có chuyện gì sao? Mày cứ về đây đi đã, nhanh lên nhé. Nói xong một câu như vậy, Thư Nhiễm cũng tắt máy. Gia Ân tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vậy trong lòng cũng không yên mà vội vàng trở về. Cô vừa mới tới trước cửa tiệm, liền thấy kinh ngạc khi AN lúc này vô cùng đông khách. Trong đầu Gia Ân còn đang nghĩ rằng không lẽ mẹ của Chính Phàm lại dẫn khách đến tiệm. Giai Ân đẩy cửa bước vào. Thư Nhiễm ở bên trong rất nhanh đã nhìn thấy mà hớn hở đi lại. Giai Ân, mày thấy chưa? Thấy tao nói có đúng không? Thời của chúng ta đến rồi. Giai Ân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ mà hỏi. Có chuyện gì nữa à? Còn chuyện gì nữa? Là nhờ bài phỏng vấn sáng nay của mày đấy. Sao mày không nói với tao là có cả Mạc Thời Vũ tham gia? Sức hút của anh ta quá lớn. Mới đó mà dân mạng đã tìm được đến AN rồi. Nhiều người họ khen các mẫu thiết kế ở bên chúng ta rất sáng tạo và đẹp mắt nữa đấy. Tao mà biết cùng tham gia với giám đốc Mạc, tao đã không nhận lời rồi. Tại sao? Cuộc phỏng vấn lần này của hai người không khác với việc hợp tác lần trước là mấy. Có khi còn đạt được hiệu quả hơn so với việc chúng ta trưng bày mẫu của EN tại trung tâm Mạc Thị đấy. Gia Ân tỏ ra phiền mà thở mạnh. Tốt nhất từ bây giờ đừng có liên quan đến hắn ta thì hơn. Thư Nhiễm lúc này chẳng bận tâm điều cô nói. Có vẻ như việc bất ngờ trở nên nổi tiếng khiến Thư Nhiễm vui mừng mà bỗng nói lớn. Mọi người, đây là nhà thiết kế của AN. Cô ấy là Tưởng Giai Ân. Chỉ cần vừa nghe nhắc đến cái tên đó, tất cả những vị khách đang mải miết ngắm đồ liền lập tức chuyển hết chú ý về phía hai người họ. Giây sau đã kéo nhau chạy tới quay lại. Cô là Giai Ân sao? Cũng không khác so với trên hình là bao. Tôi còn nghĩ là ekip sử dụng filler làm nhẵn da mặt cơ. Nhưng mà ở bên ngoài sao cô cũng trắng mịn như vậy? Có bí quyết gì sao? Cô làm thế nào mà tán tỉnh được Mạc Thời Vũ? Lạt mềm buộc chặt sao? Có phải cô thấy giám đốc Mạc trong đội ngũ ban giám khảo cuộc thi nên mới dựa vào đó để chiến thắng phải không? Những câu hỏi dồn dập khiến Giai Ân cảm thấy khó chịu. Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi và giám đốc Mạc không có bất cứ điều gì. Không có ư? Giám đốc Mạc đã công khai bày tỏ với cô lại còn giả vờ ngây thơ. Cô cố tình tham gia phỏng vấn với giám đốc Mạc không phải là muốn được nổi tiếng sao? Mà Thầy Vũ rốt cuộc là thích cô ở chỗ nào thế nhỉ? Hay là cô có bí quyết ở trên giường? Lúc này Giai Ân không thể nhẫn nhịn được nữa, bỗng gắt lớn lên. Các người có thôi đi không? Quả nhiên âm lượng khi tất cả trở nên sợ lại. Dân nhìn họ một lượt mà nói. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với mọi người. Huống hồ tôi lại càng không muốn nhắc đến anh ta. Nhưng mấy người tới đây đã gây rối thì tôi cũng sẽ chỉ giải đáp một lần duy nhất. Tôi và Mạc Thời Vũ không có bất cứ một mối quan hệ nào. Những chữ cuối cùng Giai Ân nhấn mạnh rõ ràng, rồi tiếp tục nói. AN chỉ tiếp đón những vị khách hàng có thiện chí. Mọi người đến muốn chúng tôi tư vấn về mẫu mã thời trang, tôi sẵn lòng. Nhưng nếu như mấy người còn đến chỉ vì Mạc Thời Vũ, tôi nhất định sẽ mời cảnh sát đến tiếp mấy người đấy. Hôm nay AN có việc không mở cửa, mời các vị về cho. Nếu ai có nhu cầu thì ngày mai trở lại, tôi sẵn lòng phục vụ. Nói rồi Giai Ân đưa tay chỉ về phía cửa ra vào. Thái độ của cô vô cùng cương quyết, khiến cho mấy người họ không dám quấy rối nữa, chỉ đành kéo nhau lần lượt ra về. Khi tất cả vừa đi hết, Giai Ân cũng treo biển xin nghỉ rồi đóng cửa hàng mà quay trở vào, hướng đến Tô Thư Nhiễm mà hậm hực nói. Lần sau nếu có người đến với mục đích khác không phải đặt hàng thì mày cứ nói thẳng là không tiếp. Thư Nhiễm thấy cô tức giận cũng có phần dè chừng hơn mà nói. Mày không quản hết được bọn họ đâu, bây giờ trên mạng mà nổi lắm đấy. Nghe vậy Giai Ân liền cau mày. Trên mạng sao? Ô tôi sáng giờ mày không lên mạng à? Tao còn bận cho vòng chung kết, rảnh đâu mà lướt mạng chứ. Nói rồi cô cũng vội lấy điện thoại của mình lên mạng xã hội. Lúc này mới biết tin tức về mình và Mạc Thời Vũ đã bị thiên biến vạn hóa ra hàng ngàn câu chuyện. Có điều việc cô nghĩ bây giờ không phải là chuyện đó, mà là Phó Chính Phàm. Giai Ân không nói gì, vội vàng quay người trở ra ngoài. Thấy vậy Thư Nhiễm liền nói với theo. Lại đi đâu nữa thế? Cô không trả lời, cứ vẫy vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi đi thẳng đến trạm thủy lực. Những ngày ở đây, người tham gia huấn luyện đã sớm quen với mọi người, nên bảo vệ nhìn thấy cô còn vui vẻ chào hỏi, chứ không cấm cản Giai Ân đi vào. Thấy toàn đội đang tập luyện trên sân, Giai Ân liền tiến lại. Cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên chỉ đứng ở một bên chờ đợi. Chính Phạm nghiễm nhiên thấy cô, anh còn quay sang nhìn. Chỉ là khi Giai Ân định nói gì đó, Chính Phạm lại quay đi, chỉ đạo đội tập luyện. Cô thấy vậy cũng không lên tiếng nữa. Nguyên Khả lúc này đã sớm để ý đến hai người họ. Cậu ta len lén di chuyển đến bên cạnh Chính Phạm mà nói nhỏ. Đội trưởng, anh không thấy cô Ân đến sao? Chính Phạm không nhìn cậu ta, chỉ tập trung kiểm soát mọi người luyện tập mà hời hợt đáp lại. Không thấy tôi đang làm gì à? Nhưng mà cũng đâu thể để cô ấy đứng đợi như vậy. Đội trưởng, anh đang giận chuyện cô ấy cùng với giám đốc Mạc phỏng vấn chung sao? Chính Phạm không nói gì, chỉ lo làm công việc của mình. Nguyên Khải lại tiếp tục bên tai anh. Đội trưởng, ở trên bài phỏng vấn cô Ân cũng thể hiện rõ thái độ như vậy rồi còn gì. Hơn nữa còn nói tốt về đội của chúng ta. Tất cả chỉ là tại tên giám đốc đó. Bình thường cứ hay thích đánh bóng gây thị phi, Em không thể vì thế mà giận cô Ân được. Hơn nữa với tính khí của đội trưởng, đâu có nhỏ nhen như vậy. Không lẽ anh ghen sao? Lời vừa dứt, cậu ta liền nhận ngay một ánh mắt bé như lưỡi dao từ phó chính phàm, lập tức im bặt rồi tự giác lui về chỗ. Chính phàm sau đó nhìn đến toàn đội mà nói: buổi tập luyện hôm nay đến đây thôi, tất cả nghỉ ngơi đi. Mọi người nghe vậy cũng tản ra. Gia Ân khi ấy mới tiến lại phía anh. Cô không vội đi vào vấn đề, chỉ kiếm câu chuyện mở lời trước. Chính phàm, khi nãy các anh đi làm nhiệm vụ gì vậy? Chính phàm nghe nhưng không nhìn cô. Anh quay người rời đi, theo hướng trở về khu nhà nghỉ mà đáp lại: cứu một con mèo bị kẹt bên ngoài tòa chung cư cao tầng. Gia Ân cũng vội vàng sải bước theo anh. Con mèo sao? Anh không bị thương ở đâu đấy chứ? Không sao. Đến cả cứu con mèo mà cũng đến tay các anh sao? Nhân dân cần thì chúng tôi đều có mặt. Cuộc nói chuyện đi vào cái hồi mà nếu cô không kiếm việc để nói, anh cũng chẳng thèm lên tiếng. Dân biết là Chính Phạm đã giận nên cũng không lòng vòng nhiều nữa. Chính Phạm, anh đọc mấy tin tức trên mạng rồi sao? Nghe vậy, anh chỉ đáp lại một tiếng: ừ. Dân đổ mồ hôi. Lúc em nhận lời phỏng vấn, họ không hề nói là Mạc Thời Vũ sẽ tham gia. Đến giờ em mới biết, họ đã dàn dựng, biên tập xong cả rồi. Hủy không được, mà trả lời mấy câu hỏi thông thường thôi. Họ có thể thêu dệt được như vậy, đúng là trí tưởng tượng tốt thật đấy. Tôi biết. Anh chỉ đáp lại vòn vẹn của hai chữ. Khi ấy cũng vừa lúc bước vào phòng nghỉ chung của đội. Gia Ân cũng bám sát theo. Nguyên Khải thấy vậy liền phím mọi người rời đi, để lại không gian cho anh và cô. Chính Phạm tiến lại phía tủ đồ, vẫn không hề nhìn lấy cô một cái. Gia Ân ở phía sau đến vội nói: Chính Phạm, giữa em và Mạc Thời Vũ hoàn toàn không có gì. Anh đừng để ý mấy tin tức trên mạng. Lần này lời vừa dứt, Chính Phạm bất ngờ quay lại túm lấy cô, kéo tới, áp lưng vào phía tủ. Cánh tay anh chống lên cánh cửa, bao gọn cô trong phạm vi lòng mình. Thật sự không có gì sao? Thật sự, anh không tin em sao? Nếu không có gì, em không cần phải giải thích. Em đến giải thích như vậy vì em biết rõ Mạc Thời Vũ có gì đó với em. Nói đi, anh ta bày tỏ với em rồi phải không? Dân cảm thấy kinh sợ. Cô không nghĩ Chính Phạm lại nhạy bén trong việc này như vậy. Thế mà anh cũng có thể đoán được. Cũng giống như anh nói trước đó, việc Mạc Thời Vũ thích em là việc của anh ta. Quan trọng là em không có bất cứ tình cảm gì với Mạc Thời Vũ. Chính Phạm cãi nheo mắt lại: Gia Ân, em đã bắt bẻ lại tôi sao? Đây đâu thể coi là bắt bẻ đâu. Em chỉ muốn cho anh hiểu là em cũng giống anh thôi. Tôi đâu nào dám giống em. Đâu được trải qua một đêm hai người hoạn nạn có nhau, giúp nhau sưởi ấm. Gia Ân nghe giọng điệu của anh mà cảm thấy buồn cười. Đội trưởng Phó, bình thường anh luôn nghiêm khắc, thế mà không ngờ dáng vẻ ghen tuông của anh lại trẻ con như vậy. Khóe miệng của Chính Phạm khẽ cong nhẹ lên. Để tôi nói cho em biết, trẻ con khi ganh tị thường sẽ đòi hỏi gấp mấy lần người khác có. Lời vừa dứt, Chính Phạm đã liền cúi xuống, áp môi mình lên môi của cô. Không để cho Gia Ân kịp có phản ứng, anh đã tách miệng cô ra. Ban đầu Gia Ân còn như bị động, rất nhanh đã có thể phối hợp được với anh. Chỉ là không có sự chuẩn bị trước, hô hấp nhanh chóng bị cạn kiệt. Gia Ân chống tay lên ngực của anh, nhưng Chính Phạm vẫn không chịu dừng lại. Đến khi cô đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái, Chính Phạm mới chậm dần rồi buông môi cô ra. Gia Ân vội vàng bắt lấy không khí mà thở gấp. Anh khi ấy lại áp má đến gần tai cô, giọng nói trầm trầm rất nhỏ như thủ thỉ: tôi lấy một đêm triển miên cũng có thể đánh bại được một đêm hoạn nạn đó của anh ta. Gia Ân lập tức đỏ mặt. Cô không ngờ Chính Phạm lại có thể nói ra điều đó. Chính Phạm, anh biến thái quá đấy. Anh khẽ cười, sau đó nghiêng mặt sang hôn lên má cô một cái rồi rời ra. Tôi không nhỏ nhen đến vậy đâu. Đối với cô gái mà tôi yêu thương, tôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Đấy là sự tôn trọng tôi muốn dành cho em. Chỉ là cảm giác được dỗ dành khi ghen đúng là rất thích thú. Cô nhíu mày chất vấn lại anh. Chính Phạm, anh cố ý trêu em à? Thật sự là không sợ em vượt tường sao? Nếu mà nói về vượt tường, em sao có thể so với lính cứu hỏa. Nhưng nếu như em thật sự vượt tường theo cách mà em đang nghĩ, vậy thì em vượt tường bao nhiêu tôi sẽ lùi lại bấy nhiêu. Nước của tôi dập được lửa, không dập được lòng người đổi thay. Thế nên tôi sợ hay không sợ cũng không quyết định được việc tâm tư của em. Thay vì lúc nào cũng nghi ngờ, lo sợ, khiến tình cảm bị phân tán, thì tôi chọn tin tưởng để yêu em nhiều hơn. Có điều tôi không sợ không có nghĩa là tôi không đau lòng. Nếu một ngày em thay đổi, tôi sẽ để em đi. Chỉ là khi ấy thế giới không còn ai đối xử dịu dàng mà trở nên liều mạng hơn. Giai Ân nghe vậy khẽ mỉm cười. Cô vòng tay qua eo của anh mà ôm lấy, gương mặt khẽ ngước lên nhìn. Được anh đối xử dịu dàng là ân sủng lớn nhất đời này của em. Em không muốn mất đi, càng không muốn anh phải liều mạng. Anh không thay lòng, em cũng sẽ không thay lòng. Thế giới này có muôn vàn tốt đẹp, chúng ta cùng nhau từ từ đi qua. Được, từ từ đi qua. Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên môi của cô. Nụ hôn rất chậm rãi, đưa hơi thở hòa tan vào trong miệng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của đôi bên. Bỗng khi ấy ở ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ. Hai người họ cũng buông nhau mà nhìn ra phía ngoài. Chính Phạm tiến lại đó, mở cửa ra. Lập tức đám người của Nguyên Khải phân tán thành nhiều hướng. Giai Ân thấy vậy khẽ cười, sau đó quay sang nhìn anh. Không làm phiền mọi người nữa, em trở về còn chuẩn bị vào vòng chung kết. Nói rồi cô đưa tay với anh một cái rồi cũng rời đi. Mấy người trong đội thấy cô ngang qua đều chào một tiếng. Em dâu, chị dâu. Nguyên Khải khi ấy tiến lại phía Chính Phàm giả giọng thùy mị. Đội trưởng, anh cũng đối xử dịu dàng với em đi. Vừa nói, cậu ta vừa khoác lấy cánh tay của Chính Phàm, nghiêng đầu dựa lên vai của anh. Sắc mặt Chính Phàm không một tia cảm xúc mà đáp lại. Vậy cậu cố gắng tận hưởng hết sự dịu dàng này đi. Lời vừa dứt, Chính Phàm liền túm lấy cánh tay đang khoác lấy của Nguyên Khải mà kéo bước lên một đoạn. Anh sau đó xoay người áp lưng lại với lưng cậu ta. Giây tiếp theo, vòng một tay ngược ra sau, nắm lấy áo của Nguyên Khải, định vật ngã cậu ta. Nhưng Nguyên Khải cũng rất nhanh, nhạy bén. Trước khi Chính Phàm thực hiện ý định đó, cậu ta đã khom lưng xuống, cũng vòng tay ngược về phía sau, túm bả vai của anh để phản đòn. Chính Phàm khi ấy cũng tận dụng địa thế, mượn lưng của Nguyên Khải làm điểm tựa mà đạp chân đi lên tường. Đến một khoảng lưng chừng, liền đạp mạnh rồi bật lộn người lại, đáp xuống đất. Giây sau dịch chuyển trong chớp mắt, dùng một đấm thúc vào bụng cậu ta. Nguyên Khải bị đánh bật lùi lại, mà vòng tay ôm bụng ho lên một tiếng. Chính Phàm thấy vậy thản nhiên nói, tay và chân không linh hoạt, cần phải luyện tập nhiều hơn, mau tới phòng tập đi. Nguyên Khải bất mãn mà nói, đội trưởng, anh như vậy là lấy việc công làm việc tư đấy. Chính Phàm không nói gì, chỉ quay người đi. Lúc ngang qua mấy đồng đội đứng gần đó xem kịch bản, thản nhiên buông một câu, mấy cậu cùng tập luyện với Nguyên Khải. Buổi chiều đấy tại AN, khi Giai Ân đang chuyên tâm vẽ phác thảo mẫu thiết kế cho phần thi cuối của mình, bất ngờ giọng Thư Nhiễm la lớn, Giai Ân, Giai Ân. Cô cau mày nhìn lên bạn mình, mày đừng có thi thoảng lại hét toáng lên như vậy có được không? Thư Nhiễm mở to đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop. Lại đây nhanh lên, mày thấy điều này thì không thể không hét lên đâu. Lại chuyện gì nữa? Tao nói mày đừng để ý tới mấy tin đồn trên mạng nữa mà. Lần này còn kinh khủng hơn đấy. Lại đây đi. Không rảnh, tao bận lắm. Nói rồi cô lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng khi ấy Thư Nhiễm liền nói, mẹ của Chính Phạm trả lời phỏng vấn, bảo mày là con dâu của bà ấy. Quả nhiên tin tức này khiến cho Giai Ân hét lớn, cái gì? Cô vội buông cái bút xuống mà chạy lại nhìn vào màn hình laptop. Trên đó là bài báo về cuộc phỏng vấn của bà chủ spa Beauty Queen chiều nay. Bà Tống, trước giờ bà luôn từ chối phỏng vấn, tại sao lần này bà lại muốn mở buổi phỏng vấn? Tôi không thích quá ồn ào trên mạng, chỉ là tôi thấy ai đó đang thích gây thị phi, khiến sự việc đi quá xa. Ý của bà đang nhắc đến tin đồn về giám đốc Mạc sao? Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng cô gái bị kéo vào tin đồn của cậu ta là con dâu của tôi. Cô Giai Ân là con dâu của bà sao? Trước giờ bà chưa từng chia sẻ về chuyện gia đình, để danh tính của con trai bà cũng rất ít người được biết. Về rốt cuộc cô Ân làm sao mà quen được con trai của bà vậy? Câu hỏi này sao mà ngớ ngẩn thế? Ý cô muốn nói vì biết đó là con trai của tôi nên con dâu tôi mới yêu sao? À không, ý tôi là chỉ là muốn biết quá trình làm sao hai người họ quen biết nhau thôi. Tôi cũng đâu có nhốt con trai của mình ở nhà đâu. Hai đứa chúng nó tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm thôi. Vậy không biết bà Tống có thể chia sẻ thêm về con trai của bà không? Tôi không thích ồn ào. Con trai của tôi cũng giống tính của tôi. Mà thật trùng hợp, con dâu của tôi cũng vậy. Thế nên lâu nay tôi không chia sẻ về con trai. Hai đứa chúng nó yêu nhau cũng không khoe khoang ở Mỹ. Hôm nay nếu không phải là vì mấy tin đồn vớ vẩn kia làm ảnh hưởng tới thanh danh của con dâu tôi cũng sẽ không nói ra chuyện này. Tôi có thể đảm bảo nhân phẩm của con dâu tôi hoàn toàn trong sạch. Thế nên nếu trên mạng còn lan truyền những tin đồn vớ vẩn đấy, luật sư của tôi sẽ làm việc với từng kênh báo và từng người đã tung tin đấy. Gia Ân thật sự là không tin vào những gì cô vừa nhìn thấy. Thái độ của bà Ngọc Lam bây giờ khác hẳn với những gì lúc trước nói với cô. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên. Thư Nhiễm vội nhấc máy. Alo, An xin chào ạ. Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy giọng của Thư Nhiễm vang lên. Sao ạ? Vâng vâng được, tôi sẽ lập tức check đơn cho quý khách. Thư Nhiễm tắt máy, sau đó liền vội truy cập vào trang bán hàng chính của An. Gương mặt mừng rỡ đến tròn mắt. Giai Ân, chúng ta phát tài rồi đấy. Cô nhìn vào, thấy tin nhắn đặt hàng xếp một hàng dài. Thư Nhiễm lại nói, đúng là lời nói của chủ Beauty Queen vẫn có trọng lượng hơn. Sao mày biết? Mày không thấy sao? Tao nhận ra mấy tài khoản đặt hàng đều là người nổi tiếng, đã từng đến làm đẹp tại Beauty Queen. Trên trang mạng của spa có đăng ảnh khách hàng để quảng bá mà. Về tin đồn với Mạc Thời Vũ, họ không có để ý đến mày, chỉ là ganh tị và hiếu kỳ vì mày được hắn quan tâm. Nhưng khi một người có sự tín nhiệm từ mọi người như bà Tống, thì lời nói của bà đều có thể tạo niềm tin. Thế nên họ tìm đến mày là hoàn toàn có nhu cầu muốn trải nghiệm dịch vụ. Thư Nhiễm thở dài. Tao đã hiểu tại sao Mạc Thời Vũ lại có danh xưng là kẻ tạo ra nữ hoàng. Thị phi của hắn chỉ xoay quanh phụ nữ. Thế nên phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn đều trở thành tâm điểm của tin tức. Có những người nhờ vậy mà bước chân được vào giới showbiz. Tao không có nhu cầu vào showbiz đâu. Bây giờ mày là con dâu của hào môn rồi đấy. Đấy, mày còn nói người ta không ưng mày. Bây giờ người ta còn công khai thừa nhận mày là con dâu rồi đấy. Dần đến bây giờ vẫn không tin là sự thật. Cô trước đó còn hạ quyết tâm chứng minh thực lực cho bà thấy. Bây giờ chưa kịp làm gì đã gây ra tin đồn thị phi và để bà lên tiếng thay nữa. Thời điểm ấy, bên phía chính phàm cũng đọc được tin tức, mà tất nhiên là người thông báo cho anh là Nguyên Khải, nhân vật hóng chuyện nhất đội. Chính phàm đi ra một nơi trống, anh lấy điện thoại tìm đến một cái tên ở trong danh bạ. Cuộc gọi được kết nối đến bà trẻ. Chuông vừa đổ không lâu, đầu bên kia bắt máy. Chính phàm liền nói, mẹ, mẹ đang làm cái gì đấy? Từ điện thoại, giọng của bà Ngọc Lam vang lên. Còn làm cái gì nữa? Mẹ đang đấu tranh cho con đấy. Chính phàm khẽ nhíu mày. Đấu tranh? Con làm cái gì mà cần mẹ phải đấu tranh? Con còn hỏi nữa sao? Là cái tên Mạc Mạc gì đấy, mẹ không ưa cậu ta một tí nào. Đàn ông mặt hoa da phấn, lòng lang dạ sói, đến đâu là phong lưu giải rác tới đó, lại còn bày ra cái bẻ bộ mặt tình thâm nghĩa sâu. Cậu ta muốn chơi truyền thông, mẹ có truyền thông. Muốn chơi kinh tế, mẹ có kinh tế. Cái trung tâm Mạc thị còn con đó đối với mẹ không là cái gì. Cần thiết bây giờ mẹ sẽ chuyển hết tài khoản cổ phần của Beauty Queen sang tên của con. Thế nào cũng được, nhưng không được để mất con dâu. Anh thật sự cảm thấy bất lực đến không biết nói gì, chỉ thở mạnh một cái. Trẻ con? Con nói mẹ trẻ con sao? Mẹ còn đang đẻ ra con đấy. Nếu mẹ là người lớn thì mẹ nên làm việc người lớn đi. Có một số việc cần mẹ phải ra mặt hơn là thanh minh mấy tin đồn nhảm nhí đấy. Việc người lớn là việc gì? Mẹ nghĩ xem. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thấy ngữ điệu của bà Ngọc Lam hứng khởi hẳn. Được được, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đi xem ngày rồi đến nói chuyện với gia đình con bé. Nhưng mà ba mẹ con bé mất rồi thì Giai Ân còn có một người gì coi như là mẹ, con sẽ nhắn địa chỉ sang. Còn nữa, em trai cô ấy tuy ít tuổi nhưng từ khi ba mẹ Giai Ân mất, thằng bé vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, thằng bé cũng có quyền tham gia. Được rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ đi chuẩn bị ngay đây. Sau câu đó, chính phàm cũng tắt máy. Anh chỉ biết thở dài. Mẹ anh tuy bây giờ chẳng phải còn trẻ, nhưng tính khí nhiều khi lại rất trẻ con. Là do khi trước ba anh còn sống, ông ấy rất cưng chiều bà. Mỗi lần bà giận dỗi đều dành đủ mọi cách Tuy là chính chất công việc khiến ba anh không ở nhà thường xuyên, nhưng mỗi lần về nhà thì hai người họ chưa bao giờ cãi nhau. Mẹ anh muốn gì ba đều chiều theo, thành ra đến bây giờ vẫn còn thích hơn thua bằng được. Ngày hôm sau vào cuối tuần, Nguyên Khải thấy Phó Chính Phàm thay đồ để ra ngoài bèn tiến lại. Đội trưởng đã đi hẹn hò với cô Ân sao? Chính Phàm không quá để ý tới cậu ta. Nguyên Khải, cậu rất quan tâm đến đời sống của tôi. Đó là đương nhiên. Quan tâm chăm sóc đội trưởng là nghĩa vụ của cấp dưới như em. Vậy sao? Vậy đồ của tôi lát nữa nhờ cậu giặt. Chỉ nói một câu như vậy, Chính Phàm cũng đi thẳng ra ngoài. Nguyên Khải thấy vậy vội nói theo. Ý em nói chăm sóc về mặt tình cảm mà đội trưởng. Chính Phàm lái xe tới một nhà hàng, sau đó tiến thẳng vào bên trong. Theo hướng dẫn của nhân viên đi tới một căn phòng. Cửa mở ra, bên trong vẫn chưa có người. Chính Phàm tiến lại phía ghế ngồi xuống. Nhân viên liền hỏi, quý khách muốn đem đồ lên chưa? Chưa cần, tôi chở bạn đến rồi đem lên sau. Nhân viên cúi chào một cái rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Chính Phàm khẽ kéo tay áo, nhìn lên đồng hồ, vừa vặn đúng giờ đã hẹn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đi, dáng vẻ của Chính Phàm cũng không hề nóng vội. Anh chỉ dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay ở trước ngực, nhắm mắt lại như chỉ nghỉ ngơi một chút. Gương mặt lúc này quả thực là rất toàn vẹn, so với khi làm việc mà nghiêm khắc, hay ngay cả khi ở bên cạnh Sai Ân vô cùng yêu chiều, thì dáng vẻ điềm tĩnh như thế giới này hoàn toàn không tồn tại của anh. Quả thực toát ra cái khí chất hơn người một bậc. Khoảng một lúc sau đó, có tiếng đế giày nện xuống sàn gạch băng lên, mỗi lúc một rõ dần. Hai hàng mi của Chính Phàm cũng chậm rãi mở ra. Cánh cửa được đẩy vào, Chính Phàm chỉ hơi nghiêng mặt, đem một đường ánh mắt tĩnh lặng như tảng băng quét lên gương mặt người vừa bước vào. Thời gian của giám đốc Mạc chậm hơn với thế giới rồi. Dáng vẻ của Mạc Thời Vũ vẫn vô cùng lãnh đạm, tiến đến chiếc ghế đối diện Chính Phàm mà ngồi xuống. Đội trưởng Phó, anh biết mà, công việc của tôi rất bận, khi nào có được nhàn rỗi như vậy? Chính Phàm vẫn điềm tĩnh đáp lại hắn. Công việc của giám đốc Mạc đã bận như vậy thì đừng làm phiền vợ chưa cưới của tôi nữa. Mạc Thời Vũ tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vợ chưa cưới của đội trưởng Phó là ai vậy? Xem ra giám đốc Mạc bận đến nỗi ngay cả tin tức cũng không đọc. Tôi không thường quan tâm mấy tin tức đó cho lắm. Điểm này của giám đốc Mạc là rất giống tôi. Chỉ là nếu như tin tức đó làm ảnh hưởng đến người thân của tôi sẽ không chịu ngồi yên. Mạc Thời Vũ ồ lên một tiếng. Vậy đội phó cứ tự nhiên làm việc mà anh muốn làm đi. Chẳng phải việc đầu tiên là hẹn giám đốc Mạc ở đây sao? Sắc mặt của Mạc Thời Vũ lúc này cũng đanh lại. Đội trưởng Phó tính làm gì tôi? Chính Phàm khẽ cười một cái, sau đó bình thản hỏi. Giám đốc Mạc có muốn vừa dùng bữa vừa nói chuyện không? Đội trưởng Phó quên rồi sao? Tôi rất bận. Vừa hay tôi cũng không muốn tốn thời gian. Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Một người ăn lương nhà nước như tôi tất nhiên không dám làm gì một công dân thành đạt như giám đốc Mạc. Chỉ là muốn thay mặt nhà nước mời giám đốc Mạc đến tham gia buổi trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt, cũng như bày tỏ lòng cảm kích về những gì đã làm cho bà con Lệ Thủy. Nói rồi, Chính Phàm lấy trong túi áo mình ra một tấm thiệp đặt lên bàn, đẩy về phía Mạc Thời Vũ. Phải nói sắc mặt của hắn lúc này trông vô cùng khó coi. Mạc Thời Vũ hắn chính là kiểu người chẳng bận tâm khi ai nói hắn là kẻ tệ bạc, nhưng lại vô cùng sướng tai khi có người khen ngợi hắn nhân nghĩa. Hắn trước giờ không thích làm việc tốt, chỉ làm việc có lợi cho mình, càng không thích mấy kẻ giả nhân giả nghĩa. Bây giờ bảo hắn lên nhận danh hiệu người tốt việc tốt, há chẳng phải là chuyện cười sao? Tôi trước giờ chưa từng nhận mình là công dân tốt, cũng chưa bao giờ thấy mình làm việc tốt. Danh hiệu này quả thực là tôi không dám nhận. Giám đốc Mạc không nên khiêm tốn như vậy. Cuộc phỏng vấn vừa qua của anh đã lan tỏa tin tức khắp cả nước về việc giám đốc Mạc đi cứu trợ vùng lũ, vì vậy mà gặp nguy hiểm. Mọi người rất khen ngợi anh. Nhà nước đưa ra lệnh khen thưởng cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa như vậy sẽ khuyến khích được người dân làm việc tốt hơn. Nhà nước muốn tặng, nhưng nhận hay không là quyền của tôi. Trong khi hắn bắt đầu không kiên nhẫn, thì Phó Chính Phàm vẫn bình thản nói. Đúng là nhận hay không là quyền của anh, nhưng mà chúng tôi là phận cấp dưới, lệnh của lãnh đạo không thể không làm. Thế nên nếu giám đốc mà không thể đến tham gia, chúng tôi chỉ đành gửi bằng khen đến công ty cho anh. Như vậy cũng tốt, Dù sao buổi khen thưởng còn có mặt những thí sinh cuộc thi đã tham gia huấn luyện vừa rồi. Giám đốc Mạc không tham gia, chúng tôi sẽ lấy lý do anh muốn phủ nhận tin đồn vừa qua nên không có mặt, để tránh gây thêm thị phi. Nói rồi Chính Phàm cũng đứng dậy, trước khi rời đi còn bổ thêm một câu: biết giám đốc Mạc bận rộn như vậy mà còn nói chuyện dài dòng, tôi đúng là không phải rồi. Để bù đắp, tôi sẽ giúp anh giải quyết mấy tin đồn không đúng sự thật ấy. Sau lời đó, Chính Phàm cũng đi thẳng ra ngoài, mà Thời Vũ ngồi lại đó với gương mặt xám xịt như mây giông kéo đến.